vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, trong phòng livestream của Từ Tử Hàng, quả nhiên xuất hiện một nhóm cảnh sát. Bọn họ muốn Từ Tử Hàng đi cùng với bọn họ. Tuy nhiên, Từ Tử Hàng từ một con cừu ngoan ngoãn, cam chịu số phận, có vẻ rất nhút nhát. Sau khi cảnh sát xuất hiện, lập tức thay đổi sắc mặt. Cậu ta hoảng loạn kêu lớn. Đừng tới đây, nhà cảnh sát làm sao có thể để cậu ta lừa gạt. Mấy người thấy cậu ta không hợp tác, mới xông lên, định giữ chặt Từ Tử Hàng, cưỡng chế đem cậu ta mang đi. Từ Tử Hàng vùng vẫy phản kháng, tay chân đều dùng đến, thấy không thoát được, liền tìm cơ hội rút ra một con dao. Em mơ thẳng vào người cảnh sát gần nhất. Cảnh sát không kịp đề phòng, lập tức bị một dao độ ngậm của D.A.O cắm vào da thịt. Có thể thấy nhát D.A.O này là dùng toàn lực, cắm vào rất sâu, máu tươi phun trào. Trời ơi, đây thật sự là một đứa trẻ bị bắt nạt chỉ biết chịu đựng sao? Dám cả cảnh sát. Biết đâu là bị bắt nạt nhiều ở trường nên mới trở nên điên cuồng như vậy. Lầu trên, câu này nói ra bản thân bạn có tin không? Đây là cảnh sát, hơn nữa rất nhiều người đang xem. Rõ ràng lúc đầu cảnh sát bảo chỉ là mời cậu ta đi cùng bọn họ, nhưng cậu ta không chịu phối hợp, còn muốn chạy, rõ ràng là trột dạ. Cảnh sát chỉ là giữ cậu ta lại, cũng chưa làm gì cậu ta. Hơn nữa, bạn nhìn cách cậu ta đó xuống đi. Rõ ràng là có chủ đích, không một tia do dự, không một chút sợ hãi. Thấy dồn toàn lực xuống. Chỉ riêng điểm này nói lên, cậu ta có giống một người vì tự vệ mới dùng đến D.A.O không? Rõ ràng là quen tay hay làm, rõ ràng là đã từng làm hại người khác. Đáng sợ quá, nhìn thấy tôi liền rối loạn. Rốt cuộc ai sai ai đúng? Chúng ta cứ nghe đại sư Kỳ và cảnh sát đi. Theo kinh nghiệm của tôi, Kỳ đại sư chưa từng tính sai, sẽ không làm người vô tội chịu oan. Còn cảnh sát nữa, họ làm việc trước nay không vì tình riêng, tất cả dựa trên chứng cứ nói chuyện. Cho nên tôi nghĩ, thái độ chỉ toàn bộ hành trình lấy tư thái của người xem quan khán. Mặc kệ mọi chuyện đang diễn ra của kỳ sư đồng nghĩa với việc chấp nhận tuyên cáo của cảnh sát về tội danh của cậu bé này là thật. Đã có cảnh sát bị thương, Từ Tử Hàng sau nhát đó, nhân lúc nhóm cảnh sát lo cho đồng bận, đã vùng thoát khỏi sự kiềm chế, tìm về tự do. Cậu ta cầm con dao, hướng đến nhóm cảnh sát, lắc qua lắc lại. Các cảnh sát còn lại hơi e dè. Cách chương